Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2017, chương 2019, triều binh. Vương hậu xinh đẹp không? Chứng kiến Tần Dương ánh mắt trong kia lóe ra tà mị hào quang. Bát Vương Phi cùng Triệu Phượng Nhi trong lòng giật mình, âm thầm suy nghĩ ra hỏa này không phải là muốn đánh Đổng Vương Hậu chú ý đi, muốn biết Đổng Vương Hậu chính là huyền đế thê tử một trong. Bây giờ nắm quyền, chẳng khác gì là thứ ba trọng thiên hoàng phía sau. Hơn nữa nàng thực lực mặc dù không bằng thụ thương phía trước Lâm Vương Hậu, nhưng cũng không phải đồng dạng cao thủ có thể chiến thắng. Tần Dương, ngươi chớ làm loạn, ngươi chết không sao, nhưng ngươi đừng liên lụy chúng ta. Triệu Phượng Nhi lạnh lùng nói ra. Tần Dương bàn tay vuốt ve nữ nhân bằng phẳng bụng dưới, vừa cười vừa nói, Vương hậu cũng là nữ nhân, cũng có tịch mịch thời điểm, ta vì cái gì liền không thể đánh nàng chú ý, ngươi thật là người điên. Ngươi sớm muộn sẽ vì chính mình hành vi trả giá đắt. Triệu Phượng Nhi nổi giận mắng, gặp nữ nhân cảm xúc kích động, Tần Dương cười nói, yên tâm đi, ta còn là có chút tự mình hiểu lấy, lại nói già như vậy nữ nhân, đều sinh qua ba đứa hài tử, ta cũng lười không muốn đụng. Nghe được Tần Dương lời nói, Triệu Phượng Nhi thở phào, cùng lúc đó, nàng cũng tại trong lòng cấp tốc suy tư hẳn là như thế nào giết trước mắt gia hỏa này. Miễn cho con hàng này sông bên dưới đại hỏa, liên lụy nàng, trả lời ta vừa rồi vấn đề. Tần Dương thản nhiên nói, Triệu Phượng Nhi thở sâu khẩu khí, lạnh giọng nói ra, Đổng Vương Hậu luôn luôn cùng Già Diệp công chúa có mâu thuẫn. Về phần nàng đối với Già Diệp công chúa làm qua cái gì chuyện xấu, cái này ta không biết nên trả lời như thế nào ngươi. Ngươi chỉ là phương diện nào đi nữa? Quở trách hay vẫn là bức hôn? Tần Dương nói ra, sau lưng khống chế. Khống chế? Triệu Phượng Nhi không hiểu. Đúng, chính là dùng cái gì tà thuật khống chế Nguyên Già Diệp. Tần Dương chậm rãi nói ra, tỉ như Nguyên Già Diệp làm cái gì sự tình, chính nàng đồng thời không hiểu rõ tình hình, là người khác tại sau lưng vụng trộm khống chế nàng làm. Triệu Phượng Nhi đôi mi thanh tú nhíu chặt, lắc đầu, ngươi nói đây là một loại cao cấp khôi lỗi thuật, bất quá Đổng Vương Hậu hẳn là không cần thiết đối với Già Diệp công chúa thi triển loại thuật pháp này, nàng cũng không có bản sự kia cùng dũng khí. Vì cái gì? Tần Dương hiếu kỳ nói. Triệu Phượng Nhi thản nhiên nói, ngươi xem thường Già Diệp công chúa thực lực, cũng xem trọng Đổng Vương Hậu thực lực. Khôi lỗi chi thuật không giống với cái khác thuật pháp, cho dù là huyền đế thi triển cũng chưa chắc có thể thành công. Loại thuật pháp này thật quá khó khăn, làm không cẩn thận liền sẽ gặp phải phản phệ. Mặt khác, Già Diệp công chúa dù sao cũng là huyền đế thương yêu nhất nữ nhi, nếu như nàng bị người khống chế, huyền đế nhất định sẽ phát hiện, lại đại phát lôi đình, đến lúc đó Đổng Vương Hậu cũng ăn không được ném đi. Huyền đế mặc dù đối với cung đình nội đấu tranh mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng nếu như vượt khỏi ranh giới cuối cùng, dù ai cũng không cách nào tiếp nhận hắn lửa giận. Mảnh mảnh nhai nhai lấy Triệu Phượng Nhi trong lời nói để lộ ra tin tức. Tần Dương nguyên bản suy nghĩ lại lần nữa lâm vào ngõ cụt. Hắn ban đầu cảm thấy khống chế Nguyên Già Diệp người thần bí kia, Đổng Vương Hậu hiềm nghi lớn nhất, nhưng nghe Triệu Phượng Nhi vừa nói như thế, nàng hiềm nghi lại biến tiểu. Lòng người khó dò, ai là hoàng tước, ai là đường lang, còn chờ tiếp tục điều tra a. Tần Dương thầm than miệng. Ông, đúng lúc này, trên người hắn một khối ngọc thạch có hơi rung động. Tần Dương giật mình, cười nói, ta có hai cái bằng hữu đến, không ngại để bọn hắn vào trò chuyện tán gẫu đi. Hai cái bằng hữu, Triệu Phượng Nhi cùng Bát Vương Phi còn chưa kịp phản ứng, Tần Dương đem ngọc thạch bóp nát, gửi đi tín hiệu, truyền âm ra ngoài, ta tại Nam Vương Phi gian phòng bên trong. Các người hai cái yên tâm tiến đến đi. Bên trong viện hai người chính là Hồ Cuồng Vân cùng Kỳ Sơn. Phía trước Hồ Cuồng Vân bị Tần Dương một phen giao phó về sau, liền vụng trộm tìm được hảo huynh đệ Kỳ Sơn, đem sự tình đầu đuôi gốc ngọn nói cho đối phương. Kỳ Sơn nghe được huynh đệ mình kém chút bị Ngũ Vương tử giết, tức khắc tức giận đến nổi trận lôi đình, lại tăng thêm Hồ Cuồng Vân không ngừng khuyên bảo, quyết định cuối cùng tới gặp Tần Dương một mặt, nhìn xem tình huống như thế nào. Chính là đi tới hậu viện về sau, lại nghe Tần Dương nói để bọn hắn tiến vào Năm Vương Phi khuê phòng, tức khắc dọa mộng. Năm Vương Phi là ai? Đây chính là Triệu gia đại tiểu thư, Ngũ Vương tử vị hôn thê a. Nếu như xâm nhập nàng khuê phòng, bị phát hiện, cái kia thật liền chơi xong. Lão Vân, người cái kia Tần tiên sinh đáng tin cậy không đáng tin cậy? Hắn sẽ không cố ý thiết trí bẫy dập nhường chúng ta nhảy đi. Kỳ Sơn lo lắng nói. Hồ Cuồng Vân giờ phút này cũng do dự, nhưng nhớ tới Tần Dương năng lực, cắn răng nói ra, không có chuyện gì, chúng ta đi vào đi. Có lẽ Năm Vương Phi không ở trong phòng. Lại nói, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Tần tiên sinh có hắn cân nhắc. Kỳ Sơn nắm tay, nhẹ nhàng gật đầu. Tốt đi, liền mạo hiểm một lần. Hai người từ bên trong viện trong bụi hoa lướt đi, lặng yên không một tiếng động đi vào phòng bên trong. Nhưng mà liền tại bọn hắn đạp vào giữa phòng trong phút chốc, chứng kiến trong thùng tắm một nam hai nữ, tức khắc kinh ngạc đến ngây người, da đầu đều muốn nổ tung. Chuyện này, đây là có chuyện gì? Vì cái gì Tần tiên sinh cùng Năm Vương Phi, còn có Bát Vương Phi tại cùng một chỗ, còn thân thể trần truồng cùng nhau tắm rửa? Cái này CMN cái quỷ gì? Ba, Tần Dương cánh tay vung lên, đóng lại cửa phòng. Hai người giật mình tỉnh lại, hoảng vội vàng chuyển người đi, không dám nhìn tới. Hồ Cuồng Vân mang đầy bụng nghi hoặc, thấp giọng nói ra, Tần tiên sinh, ta mang theo huynh đệ của ta Kỳ Sơn đến. Tần Dương từ thùng tắm đi ra, đem trên thân y phục dùng tiên lực hong khô, tiện tay xuất ra một kiện cao cấp áo choàng tắm, cười ha hả đi tới nói ra. Không có ý tứ a, cùng hai vị dục cầu bất mãn vương phi tâm sự lý tưởng, nhường các ngươi bị chê cười. Dục cầu bất mãn vương phi? Hồ Cuồng Vân cùng Kỳ Sơn tự nhiên sẽ không tin tưởng hai cái này vương phi sẽ chủ động câu dẫn người, nhất định là bị Tần Dương bức hiếp. Kỳ Sơn đều nhanh muốn khóc, lấy bên cạnh Hồ Cuồng Vân mạnh mẽ chớp mắt thần. Huệ đệ a, người biết người chủ tử này có phải hay không có chút quá phách lối? Tại vương phủ mạnh lên vương phi, hơn nữa còn là hai vị, thật không biết chữ, chết, viết như thế nào sao? Đi theo như vậy, lão bản, sớm muộn dược hoàn. Giờ phút này Hồ Cuồng Vân cũng là giờ khóc giờ cười. Phía trước tại Ngọc Hiên Các, nhìn xem Tần Dương trộm nhiều như vậy pháp bảo. Vốn dĩ vì gia hỏa này cũng đã đủ càn rỡ, kết quả liền đối mới nữ nhân đều không buông tha. Ác như vậy người, còn là lần đầu tiên gặp. Tần Dương xuất ra ba bình bia, cho hai người mỗi người một bình, dùng thưởng thức ánh mắt nhìn qua Kỳ Sơn, vỗ lấy bả vai hắn cười nói. Không sai, là một nhân tài. Kỳ Sơn gạt ra khó coi nụ cười, mở miệng nói ra, Tần tiên sinh, cái kia, người phục dụng độc đan, hẳn là dùng 38 chủng cao cấp độc dược thảo luyện chế mà thành. Cách mỗi một tháng, liền sẽ phát tác, phát làm ngực muốn xé rách tựa như, cực kỳ đau đớn, đúng không? Tần Dương thản nhiên nói. Kỳ Sơn sửng sốt, thân thể run nhẹ nhẹ. Ngươi làm sao biết? Những đan dược này phát tác tình huống hắn căn bản không có đối với người ngoài nói qua. Bao quát chính mình hảo huynh đệ, sợ đối phương lo lắng, kết quả bị Tần Dương một chút nhìn ra, Chẳng lẽ hắn thật có thể khu trừ độc đan? Nghĩ đến đây, Kỳ Sơn không khỏi trở nên hưng phấn. Đối với Tần Dương đề phòng cùng nghi vấn lập tức biến mất không còn tăm hơi vô tung. Còn lại chính là mãn mãn sùng bái. Ta có thể cứu ngươi. Tần Dương cười nói. Nhưng mà, ngươi có thể vì ta lôi kéo nhiều thiếu tiên binh. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.